Luân hồi đan đế, chương 959, thần bí cổ thành. Góc truyện audio.com. Thanh vực cùng vân vực lối đi sắp thông suốt, Lăng Vân ánh mắt không khỏi đông lại một cái. Chúng ta sẽ tới Thiên Nguyên phủ. Nói xong, Lăng Vân liền không cùng Đông Phương Nguyên tiếp tục dùng linh phù trao đổi. Trầm tư một hồi, Lăng Vân lại dùng hỏi Hắc Dạ Lâu. Hôm nay Hắc Dạ Lâu ở Đại La thượng giới, vậy đã có nhất định tình báo thế lực cơ sở. Hỏi sau đó, Lăng Vân biết tình huống coi là thật đã rất nghiêm trọng. Ở Vân vực và Thanh vực chỗ giáp giới, đã không ngừng có Thanh vực võ giả tiến vào Vân vực. Cứ việc số lượng còn không nhiều, có thể so với trước kia đã gia tăng mấy chục lần. Lăng Vân không chần chờ, lúc này đi Vân Tiêu đảo. Hắc Dạ Lâu dẫu sao lực lượng tình báo còn có giới hạn. Hắn hỏi Hắc Dạ Lâu chỉ là vì để ngừa vạn nhất, đồng thời kiểm nghiệm Hắc Dạ Lâu hôm nay tình báo năng lực. Chân chính muốn tìm hiểu tình huống, vẫn là phải hỏi Đông Phương Nguyên. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân đi tới Thiên Nguyên phủ. Thấy Lăng Vân, Đông Phương Nguyên đã biết hắn ý đồ. Thở dài nói, không ngoài sở liệu. Trong một tháng, Thanh vực là có thể thông suốt không trở ngại tiến vào Vân vực. Nghe vậy, Lăng Vân sắc mặt cũng không khỏi nghiêm nghị. Thanh vực thực lực và U vực kém không nhiều. Ở nơi này loại mạnh đại hải vực trước mặt, Vân vực thật quá yếu. Hai đại hải vực liên tiếp, ắt sẽ đối với Vân vực tạo thành to lớn đánh vào. Lăng Vân, ngươi nói rất đúng. Đông Phương Nguyên lại nói. Vân vực muốn sinh tồn, đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến đấu. Đây là một trận tai họa lớn, cũng là một lần ma luyện, là niết bàn, vẫn là hủy diệt. Liền xem vân vực đám người võ già, kết quả có hay không ý chí cường đại, còn như thanh vực biết hay không ở thời gian ngắn tiêu diệt vân vực. Điểm này Đông Phương Nguyên không hề lo lắng. Quảng cáo. Bàn về thực lực võ giả, vân vực thì không bằng thanh vực, nhưng hai đại hải vực diện tích không phân cao thấp. Vân vực mênh mông, thanh vực muốn tiêu diệt vân vực tất cả võ giả. Đây tuyệt đối là kiện vô cùng là chật vật chuyện. Thanh vực chuyện đã không cách nào nghịch chuyển. Nói chuyện nhiều vô ích. Lăng Vân, ngươi muốn biết, ta sau chuyện này có thể đem tình báo tương quan tư liệu cũng cho ngươi xem. Đông Phương Nguyên nói, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, ta có là một muốn cùng ngươi thương lượng. Không biết ngươi có biết thần bí cổ thành? Thần bí cổ thành, Lăng Vân sắc mặt nghi ngờ. Hắn còn thật chưa từng nghe qua như vậy một chỗ. Thần bí cổ thành, ở Đại La thượng giới tồn tại đã lâu. Không người biết lai lịch của nó. Đông Phương Nguyên nói, ban đầu, thần bí cổ thành trăm năm mới phải xuất hiện một lần. Sau đó xuất hiện tần số càng ngày càng cao. Đến mấy thập niên gần đây, mỗi 3 năm sẽ xuất hiện. Vậy không người biết thần bí cổ thành vì sao xuất hiện. Chỉ có thể tổng kết ra, nó xuất hiện cùng gió bão mang theo quan. Theo phong bão mang càng ngày càng yếu, nó xuất hiện tần số liền càng ngày càng cao. Mà căn cứ thần bí cổ thành lần trước xuất hiện, đã là sấp xỉ 3 năm trước. Cho nên chúng ta suy đoán, thần bí cổ thành rất nhanh liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Cái này thần bí cổ thành, phải chăng tích chứa cơ duyên gì? Lăng Vân ánh mắt động một cái đảo. Hắn cảm giác được, Đông Phương Nguyên nhắc tới thần bí cổ thành. Giọng nói vô cùng là nóng bỏng, tựa hồ tràn đầy hướng tới. Không sai, Đông Phương Nguyên gật đầu. Thần bí cổ thành. Chính là một tòa cổ xưa thần bí đan dược thành. Ở trong này, nếu như cơ duyên tốt, có thể có được vô cùng là chân quý dược liệu. Thậm chí có thể trực tiếp đạt được đan dược. Lăng Vân, người nghe qua U vực thiên đan thánh chủ sao? Người nói đúng Khâu phu tử. Lăng Vân nói, xem ra ngươi thật sự nghe qua. Nhưng ngươi có biết hay không? Khâu phu tử nguyên vốn chỉ là một giới phàm tục tư thục phu tử. Đông Phương Nguyên cảm thán không thôi. Mà Khâu phu tử, Mặc dù có thể trở thành u vực thứ nhất luyện đan sư. Trừ hắn bản thân thật có đan đạo thiên phú bên ngoài. Quan trọng hơn chính là hắn tình cờ tiến vào qua thần bí cổ thành. Ở thần bí cổ thành bên trong, Khâu Phu Tử lấy được đại cơ duyên. Từ đây thức tỉnh đan đạo thiên phú. Ở trên đan đạo chạy cho người không theo kịp. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng đúng cái này thần bí cổ thành. Sinh ra nồng nặc hứng thú. Cái này thần bí cổ thành. Ở vào địa phương nào? Lăng Vân lúc này hỏi. Nó ở vào Thanh vực, Vân vực và U vực ba vực điểm tiếp giáp. Ở gió bão mang bên trong. Đông Phương Nguyên nói. Cho dù hôm nay, gió bão mang lực sát thương đã suy yếu đến lịch sử điểm thấp nhất. Vậy vẫn có thể uy hiếp được phá hư cường giả. Nhưng đối với cái này thần bí cổ thành. Nhưng không cách nào tạo thành chút nào làm tổn hại. Vậy đại la thượng giới võ giả, phải như thế nào tiến vào thần bí cổ thành? Làm thần bí cổ thành xuất hiện, chín đại hải vực cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hư không kẽ hở. Chín vực võ giả có thể thông qua cái này hư không kẽ hở tiến vào thần bí cổ thành. Đông Phương Nguyên hồi đạo, Lăng Vân lại là cả kinh. Như thế nói, nếu như có thể tiến vào thần bí cổ thành, liền có thể thấy đại la thượng giới tất cả hải vực võ giả. Không sai, Đông Phương Nguyên nói, cho nên, tiến vào thần bí cổ thành là đại cơ duyên, cũng là lớn nguy cơ. 3 năm trước ta ở thần bí cổ thành, thậm chí thấy qua đến từ trung vực phá hư cường giả. Nếu là như vậy, thực lực yếu võ giả, há chẳng phải là mặc cho người xẻ thịt. Lăng Vân nhíu mày một cái. Cái này ngược lại không tất quá lo lắng. Đông Phương Nguyên nói, thần bí cổ thành là rất nguy hiểm. Nhưng đó là ở một ít cơ duyên chi địa. Ở trong thành phần lớn địa phương, là cấm chế chém giết. Chẳng lẽ cái này thần bí cổ thành bên trong, còn có trật tự bảo vệ người? Lăng Vân kinh ngạc đạo, cái này ngược lại không có. Thần bí cổ thành bên trong, trừ chúng ta chín vực võ giả bên ngoài, cũng không có những người khác. Đông Phương Nguyên nói, bất quá bên trong thành có một ít cấm chế cường đại. Một khi ở cấm chế giết hại khu vực công cộng phát sinh giết hại, liền sẽ kích hoạt những cấm chế này. Quảng cáo, ta từng chính mắt gặp qua, nổi danh đỉnh cấp thái hư cường giả, không đem những cấm chế này để ở trong lòng. Công khai giết hại, kết quả kích hoạt cấm chế, bị một đạo thần bí đan hỏa tại chỗ trong nháy mắt giết. Thậm chí có tin đồn, nói thần bí cổ thành mới xuất hiện thời điểm, đại la thượng giới võ giả đối với thần bí cổ thành không phải rất hiểu. Có phá hư cường giả khiêu khích thần bí cổ thành quy tắc. Kết quả giống nhau bị đánh giết. Ta cùng một chút cường đại luyện đan sư trao đổi qua. Bọn họ hoài nghi cái này thần bí cổ thành trận pháp cấm chế vượt qua phá hư cấp bậc. Tiếp theo, Lăng Vân dứt khoát tạm thời ở Thiên Nguyên Phủ ở thần bí cổ thành đưa đến hư không kẽ hở. Là ngẫu nhiên xuất hiện. Muốn phải nắm giữ cái này hư không kẽ hở xuất hiện địa phương. Ngây ngô ở Thiên Nguyên Phủ thích hợp nhất. Bởi vì ở Vân Vực, Thiên Nguyên Phủ tình báo thế lực cường đại nhất. Hư không kẽ hở một khi xuất hiện, Thiên Nguyên Phủ nhất định là nhất biết trước thế lực. Mà đây hư không kẽ hở xuất hiện thời gian, so Đông Phương Nguyên và Lăng Vân nghĩ còn phải sớm hơn. Ngay tại 2 ngày sau đó, Đông Phương Nguyên nhận được tin tức, ở cách Vân Tiêu đảo ngàn bên trong ngoài một nơi vùng biển. Có hư không kẽ hở xuất hiện, Đông Phương Nguyên và Lăng Vân không chút do dự. Quả quyết lên đường bay đi chỗ kia vùng biển. Bọn họ vậy mỗi người mang theo mình người tín nhiệm. Lăng Vân mang là Diệp Kiến Lộc. Theo Đông Phương Nguyên mà nói, thần bí cổ thành là cổ xưa đan thành. Như vậy mang những người khác ý nghĩa không lớn. Diệp Kiến Lộc đi mới tương đối thích hợp. Đông Phương Vân bên người mang theo người. Đồng dạng là tinh thông luyện đan đệ tử. Trừ bọn họ. Vân Đan Cung cung chủ Hạ Khang, cùng với Ngả Mộng Thư cùng mấy vị Vân Đan Cung thiên tài đệ tử, cũng cùng bọn họ nhất khởi động thân. Đến trong tình báo nói vùng biển, bọn họ quả nhiên gặp được một cái hư không kẽ hở. Đông Phương Nguyên và Hạ Khang đối với cái này hư không kẽ hở cũng rất quen thuộc. Trực tiếp bay vào, thấy vậy, Lăng Vân vậy lại không băn khoăn. Đi theo ở Đông Phương Nguyên các người sau lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.